Nương tử uy vũ, chương 4, góc truyện audio.com, dẫn ta cùng đi với. Trung Niệm Tâm hoàn toàn không thèm để ý tới ánh mắt khẩn cầu của Miêu Ngô, cười vô cùng vui vẻ tùm tìm nhìn cô. Vốn bản thân nàng cũng rất có hứng thú với thanh lâu kia, nếu Niệm Tình đã mở lời thì chính mình chỉ là hùa theo thôi. Niệm Tình này cũng đã kề cận Miêu Ngô nguyên một ngày, nếu cứ để mặc cả hai chơi riêng tiếp thì liệu còn coi có tỷ tỷ này không? Tuy Niệm Tình không phải cùng một mẹ với mình và ca ca, nhưng nhị nương trước nay luôn rất tốt, vì vậy từ nhỏ đã có tình cảm tỉ muội sâu sắc với Niệm Tình, giờ mới chưa được bao lâu đã bị Miêu Ngô đoạt đi mất, mặc kệ nói thế nào, nhất định phải đi thanh lâu. Miêu Ngô ngồi ở đối diện Niệm Tâm thì không có tâm trạng tốt như vậy, nhìn nụ cười phong tình vạn trùng của Niệm Tâm mà đã bay mất nửa linh hồn, chỉ dám thầm kêu yêu nghiệt. Đẹp như vậy còn cần đi thanh lâu, về nhà tự soi gương đi cũng đủ. Hai mắt thì chăm chú nhìn Niệm Tâm còn miệng thì cằn nhằn, nhìn cô y như đang chúng ta vậy. Ngô Nhi ca ca, Ngô Nhi ca ca, không phải định đi thanh lâu à, sao còn chúng ta vậy? Trung Niệm Tình nhìn Miêu Ngô hai mắt đăm đăm ngắm tỉ tỉ mình, cong mắt cười khẽ cố tình lớn tiếng hỏi Miêu Ngô. Làm Miêu Ngô sau khi hoàn hồn quá xấu hổ cầm bát mồm to ăn cơm, cố gắng giấu đi khuôn mặt đã đỏ bừng của mình. Trung Niệm Tâm nhìn thấy vậy, nụ cười mới tắt trên mặt lại trở về, còn có chút ngọt ngào trong đó. Về tới phủ, Miêu Ngô liền cho người chuẩn bị hai bộ nam trang để hai tỷ muội chung ra mặc. Sau khi thay đổi quần áo rồi, Trung Niệm Tâm lại có một nét đẹp khác, nam trang chẳng hề khiến nàng trở thành khí khái anh hùng, mà có vẻ yêu mị bởi không thể che hết dáng điệu của nữ tử đi. Miêu Ngô nhìn Niệm Tâm mà chỉ thấy lòng mình như đang bay trên mây, lại ngu ngơ tiếp. Ngô Nhi ca ca, xem huynh nhìn tỷ tỷ không chuyển mắt kìa, nếu thích tỷ tỷ như vậy, thì muội cũng không cần gọi huynh là ca ca, phải gọi là tỷ phu mới đúng. Dù sao phụ thân với đại nương cũng luôn muốn huynh làm đại cô gia nhà họ Trung. Trung Niệm Tình khó được thấy bộ dạng ngu ngơ của Miêu Ngô, mà cả hai lần đều bởi vì tỷ tỷ tự nhiên muốn trêu ghẹo. Nhưng Miêu Ngô đâu phải người dễ dàng để bị trêu chọc, hồi chưa ở tiểu lầu là không phòng bị, sau nghĩ lại mình vốn cũng chẳng phải người tốt gì, nhìn ngắm mỹ nữ là chuyện bình thường thôi, vì vậy cảm thấy nhìn Trung Niệm Tâm thật đương nhiên, đang định phản bác thì lại thấy Trung Niệm Tâm đã kéo Niệm Tình đi trước, chỉ vài bước đã tới trước sảnh, mắt cũng chỉ nhìn Niệm Tình, chẳng thèm để ý tới Miêu Ngô. Trung Niệm Tâm thẹn thùng, đây đúng là chuyện lạ. Coi như ở lần đầu gặp mặt đã ôm chầm mình còn gọi tướng công, cũng chưa từng thấy nàng vì thế mà đỏ mặt, thế mà giờ Trung Niệm Tình trêu ghẹo nhắm vào mình lại khiến nàng xấu hổ. Lòng Miêu Ngô hệt như vừa được vớt từ bình mật ra, miệng cũng không khép được, chỉ chắp tay sau lưng nhanh chân bước tới phía sau người Niệm Tâm, không lên tiếng gọi, mà chỉ theo sát phía sau nhìn, cho đến tận lúc Niệm Tâm tặng cô một cái liếc mắt. Dù bị xem thường nhưng Miêu Ngô lại cực kỳ vui vẻ, lập tức từ phía sau bật tới bên cạnh nàng, vươn móng vuốt ra nắm lấy tay Niệm Tâm. Niệm Tâm không tránh cũng không đáp trả, mà chỉ lặng lẽ để mặc Miêu Ngô nắm. Cái gì gọi là mềm mịn, cái gì gọi là ngón tay ngọc ngà, đó chính là bàn tay mà mình đang nắm. Góc truyện audio.com, mềm mại không xương, càng muốn chết hơn là dù chỉ nắm tay, mà trong lòng như bị mèo cào vậy, cào tới lòng vừa khó chịu lại vừa thích, vui vẻ như muốn ca hát lên. Niệm Tâm nghe thấy Miêu Ngô hát, lòng cũng nhẹ nhàng bị hòa tan, không quay đầu nhìn Miêu Ngô, mà để mặc cô nắm lấy tay dẫn lối cho mình, nghĩ cứ như vậy đi cả đời cũng được. Dù cảm thấy kinh ngạc với ý tưởng chợt nảy ra trong đầu mình, nhưng không vì vậy mà sợ hãi lùi bước, cũng không miên man suy nghĩ, mà chỉ để mặc Miêu Ngô hát lên, để tiếng hát nhẹ nhàng chảy xuôi vào lòng, từ từ tạo ra mật. Miêu Bằng ở bên cảm thấy hôm nay thiếu gia chắc chắn bị bệnh, sáng mai nhất định phải gọi thầy thuốc đến xem, bệnh này tới thật đột nhiên, không thể qua loa được. Trung Niệm Tình nhìn thấy Miêu Ngô đang nắm tay Niệm Tâm, thì mắt như sáng lên, xem ra đây đích thị là tỷ phu rồi, lúc về nhất định phải báo cáo rõ ràng cho phụ thân với đại nương. Mình cũng rất thích vị tỷ phu này, sau này đi theo tỷ phu chơi chắc chắn không buồn đâu. Mãi cho đến cửa thanh lâu, Miêu Ngô mới buông tay Niệm Tâm ra, tuy rằng rất không muốn, nhưng nơi đây nhiều người nhiều miệng, nếu còn nắm chỉ sợ ngày mai toàn bộ trấn đều truyền thiếu gia nhà họ Miêu là đoạn tụ mất thôi. Dù chỉ tưởng tượng nhưng cũng thấy quái lạ, lại không biết vì sao quái. Niệm Tâm thì chỉ lo tới trước cửa thanh lâu đánh giá, hoàn toàn không phát hiện tay đã bị buông ra. Miêu Ngô đi theo người dẫn đường đến phòng trên lầu, Diệp Thiên Nam, La Hổ An và Trung Niệm Thành đã sớm chờ tại đây. Hôm nay là ngày Hoa Khôi lên đánh đàn biểu diễn, thật khó gặp nên đương nhiên cần tới sớm tìm vị trí tốt ngồi. Vừa vào phòng liền nhìn thấy phải có hai ba nữ tử ở trái phải mỗi bên ba tên công tử, đang chơi đùa rất vui. Có nữ tử còn can đảm lộ ngực ngồi trên đùi La Hổ An nữa, Niệm Tình xấu hổ tới mặt đỏ như máu, Niệm Tâm dù chấn định hơn nhưng cũng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, không thèm liếc mắt một cái tới phong cảnh kia. Diệp Thiên Nam thu được ý tứ trong mắt của Miêu Ngô, để cho mấy cô nương kia lui xuống, chỉ giữ lại một người rót rượu. La Hổ An và Trung Niệm Thành cũng cảm thấy ngượng ngùng khi tán tỉnh nữ tử Thanh Lâu trước mặt con gái hay muội muội, cũng ngầm đồng ý để cho họ lui. Sau khi mấy cô gái kia lui ra ngoài rồi, ba người Miêu Ngô mới ngồi xuống, không khí bỗng chốc có chút xấu hổ, Miêu Ngô liền gọi Tú Bà lên. Mama, có thể gọi Tự Mộng tới biểu diễn một khúc cho chúng ta không? Tự Mộng chính là hoa khôi hôm nay định biểu diễn, cũng là một thanh linh, chỉ bán nghệ không bán thân, gọi nàng đến biểu diễn chắc là thích hợp, chỉ người chuyên ca hát biểu diễn. Miêu thiếu gia, ngài cũng biết Tự Mộng không dễ dàng xuất hiện, lát nữa thôi nàng cũng có biểu diễn rồi, ngài chờ thêm chút đi. Mama cho mấy cô nương khác tới tiếp ngài được chứ? Miêu thiếu gia này coi như khách quen, lại là người có uy tín danh dự, Tú Bà tự nhiên không thể đắc tội, chỉ phải lấy lòng. Nhưng Tự Mộng kia cũng rất khó dỗ, đừng nói hôm nay vốn có biểu diễn, không có biểu diễn nàng cũng khó chịu đi ra ngoài. Thôi được ra cũng không thích ép buộc, vậy bà gọi tới mấy thanh linh khác, biết đàn biết hát là được rồi, hôm nay ra ăn chay. Miêu Ngô coi như tay già đời, vừa nói vừa đút một thỏi bạc, Tú Bà liền hớn hở đi. Niệm Tình nhìn dáng điệu ứng đối tự nhiên của Miêu Ngô càng tỏ ra hài lòng và sùng bái với vị tỷ phu này. Góc chuyện audio.com Nhưng Niệm Tâm ở cạnh bên nhìn bộ dáng ấy của Miêu Ngô lại hoàn toàn không thích, không thèm để ý tới vị Miêu Ngô kia vừa nói xong đã quay lại nhìn chăm chú nàng, trong lòng vừa chua vừa ngọt thật sự khác lạ. Ca, lần sau muội muốn tới Thanh Lâu huynh dẫn muội đi nhé, huynh xem tỷ phu đưa tỷ tỷ tới đây thì tỷ không vui, còn nếu không đưa tỷ phu không được nhìn thấy tỷ tỷ lại khó chịu. Tốt nhất là cho hai người ấy ở thế giới riêng đi, huynh dẫn theo muội đi là được. Trong lúc chờ thanh linh tới, Niệm Tình nhìn hành động của hai người kia cảm thấy vô cùng thú vị, càng tận lực trêu ghẹo hơn. Quả là ca ca suy nghĩ không chu đáo, đến giờ mới phát hiện tình cảm của muội phu đối với muội muội nha, dù ngồi ở Thanh Lâu cũng chỉ nhìn chằm chằm muội muội, si tình cỡ này thật giống y bá phụ thân mẫu thân chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng. Trung Niệm Thành cũng là người lăn lộn lâu trong thương trường, mắt nhìn người đương nhiên sắc bén, đã sớm phát hiện sự khác lạ của hai người kia, chỉ là sợ hai người tuổi còn nhỏ ra mặt mỏng không tốt trêu ghẹo, nhưng giờ có Niệm Tình bắt đầu, đương nhiên cũng phải góp vui một chút. Em dâu cứ yên tâm, tên tiểu tử ngốc Miêu Ngô này mỗi lần đến Thanh Lâu cũng không chạm nữ tử, chỉ là nghe hát xem múa uống cùng hai huynh đệ chúng ta thôi. La Hổ An không biết hai huynh muội kia đang trêu ghẹo, cứ nghĩ hai người này đúng là một đôi, em dâu tốt như thế sao để nàng ấy tức giận bỏ đi được, nhất định cần giải thích giúp Miêu Ngô. Quả thật nếu chỉ nhìn vào hành động của hai người, còn không biết Miêu Ngô là nữ tử thì ai cũng thấy cả hai là một đôi, vẻ mặt Diệp Thiên Nam cũng đầy trêu chọc nhìn bọn họ. Miêu Ngô cũng không giải thích mà chỉ giả bộ như chẳng nghe thấy gì, tiếp tục nhìn chằm chằm Niệm Tâm, mong chờ có thể nhìn thấy nàng thẹn thùng lần nữa. Ở Thanh Lâu này liệu có tiểu sinh tuấn tú không, gọi tới mấy người cho chúng tôi mở mang tầm mắt. Trung Niệm Tâm cất lời chuyển đề tài, có điều chủ đề này vừa ra đã khiến cho tất cả mọi người há mồm trợn mắt. Cách chương.